Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Câu sần ngữ thoại người. Willy phản ứng đầu tiên là Vô Ly muốn ăn nàng. Từ khi Vô Ly đi theo mình tiến Polar rừng rậm sau khi ra ngoài, trở nên thích ăn thịt tươi. Từ đây, đối với hết thảy còn sống sinh mạng thể, trừ người cùng một chút đặc biệt xấu xí kỳ hoa sinh vật, Vô Ly đối với tất cả đều tràn đầy nếm thử tính muốn ăn. Vô Ly loại hành vi này khiến cho người phía sau công trong hồ Selina cùng Comber đối với Vô Ly có loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Thậm chí Willy cũng cảm thấy nếu không phải mình liên tục căn dặn kia hai con hải tinh linh, lúc này nói không chừng đã biến thành xương cá. Vô Ly lắc lắc đầu, thân hình bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Rất nhanh lại biến thành tròn vo mini dáng người. Nó ngửa đầu, dắt lấy Willy ống quần, tái diễn hai cái âm tiết, đồng thời hai cái móng vuốt cùng nhau khoa tay. Ngươi nói là Coulson? Willy nhíu nhíu mày. Hiện tại Vô Ly, mặc dù không thể nói nhân loại ngôn ngữ, nhưng là đối với một ít chuyên môn đơn giản từ ngữ, nó có thể phát ra đặc biệt thanh âm đến biểu thị. Giống như là Willy, Velia bọn người tên, thậm chí là bao quát một chút đồ ăn danh từ. Vô Ly có thể phát ra cố định ngắn ngủi tiếng kêu. Bằng vào Willy năng lực, hoàn toàn có thể nghe minh bạch Vô Ly ý tứ. Coulson, cùng Coulson lại có quan hệ gì? Willy có chút không rõ cho nên, nhưng là nghĩ đến Vô Ly cùng Coulson quan hệ, Willy phỏng đoán. Vô Ly có thể là cảm thấy cái này gọi là Senia huyết nguyên hậu duệ. Đối với Coulson khả năng có cái gì có ích? Muốn biết, Vô Ly thế nhưng là Coulson chí hữu. Toàn bộ gấu trắng trấn bên trong, chỉ có Vô Ly mới có thể nghe được xuống dưới Coulson nói nhảm. Cũng chỉ có Coulson, mỗi lần nhìn thấy Vô Ly, đều sẽ nghiêm túc xưng hô nó vì Vô Ly Bè đại nhân. Một người một gấu hữu nghị, tại phiên đậu đồn thời điểm lại bắt đầu, đến nay còn tại bảo trì tăng dày. Có thể nói, đối với Vô Ly đến nói, trừ Velen người nhà, Coulson là nó bằng hữu tốt nhất. Đã dạng này, Willy nâng lên mặt khác một cái tay, trực tiếp đánh trúng Senia sau cái cổ. Còn đang không ngừng giãy giụa, Senia nhận Willy một kích về sau, trực tiếp ngất đi, lạch cạch, Senia trực tiếp bị Willy ném tới trên sàn nhà. Lúc này mất đi ý thức Senia, trên người không phải người đặc thù bắt đầu suy yếu. Rất nhanh, liền biến thành người bình thường bộ dáng. Đã Coulson cần, vậy ngươi liền đem nàng đưa đến Coulson nơi đó đi. Willy đối Vô Ly nói, bất quá sau đó, hắn lại bổ sung. Người tốt nhất một mực bồi tiếp Coulson. Không phải cái này nữ thích khách tỉnh. Giải quyết Coulson vẫn là rất dễ dàng. Nữ nhân này hẳn là hai khắc cấp bậc huyết nguyên hậu duệ. Mà Coulson chỉ có một khắc tắt tiếng người thực lực. Hai người nếu là giao thủ, Coulson quải điệu tỷ lệ lớn hơn. Vô Ly duỗi duỗi đầu lưỡi, thân hình đột nhiên lại lớn mấy phần, ngậm Senia quần áo, trực tiếp nhảy ra cửa sổ, biến mất tại đêm tối ở giữa. Coulson, Willy nhíu mày, Coulson thế nhưng là trước mắt gấu trắng trấn thực lực can tương. Willy thủ đắc lực, bất quá gần nhất Willy cùng Coulson giao lưu không nhiều, cho nên cũng không biết Coulson gần nhất có nhu cầu gì. Ngược lại là Vô Ly cùng hắn khá là thân thiết, cho nên cũng liền biết Coulson nhu cầu. Chờ một chút, Willy tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Huyết nguyên hậu duệ, chẳng lẽ Coulson muốn thay ngén thuộc về mình ngữ thoại người? Willy nhíu gấp lông mày, thế nhưng là, hắn mới là một khắc tắt tiếng người a, chẳng lẽ Coulson muốn tấn thăng hai khắc tắt tiếng người rồi? Willy lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng, Muốn biết Coulson từ thức tỉnh năng lực đến tấn thăng một khắc tắt tiếng người. Dùng trọn vẹn mấy năm, lúc này Coulson tấn thăng một khắc tắt tiếng người. Vẫn chưa tới một năm, làm sao có thể nhanh như vậy lại lần nữa tấn thăng? Không phải tất cả mọi người giống như Willy, tại thực lực gia tăng đồng thời, còn tại gia tăng thiên phú. Ngày mai được gọi đến Coulson hỏi thăm một chút. Mặc dù cảm thấy tấn thăng tỷ lệ không lớn, nhưng Willy vẫn là hy vọng Coulson có thể sáng tạo cái kỳ tích. Dù sao bản thân hắn cũng coi như được là kỳ hoa. Sử thượng nhất có thể nói tắt tiếng người. Đông đông đông, phản ứng chậm các thân binh, lúc này mới chạy tới. Cơ bản mỗi một lần, bọn hắn đều là khoan thai tới chậm nhân vật. Trên thực tế, cái này cũng không thể trách bọn hắn. Dù sao bọn hắn đều là người bình thường. Phát giác không được Abin cùng Senia chui vào, cũng là rất bình thường sự tình. Nam tước đại nhân, thân binh đội trưởng trên mặt lộ ra một vẻ bối rối thần sắc. Nhìn xem ngã trên mặt đất vũng máu, hắn đại khái có thể đoán được. Nam tước đại nhân giải quyết một cái hành thích địch nhân. Hắn lập tức có chút kinh hoàng. Đây chính là mình thất trách. Đang muốn chờ đợi nam tước đại nhân trừng phạt. Nhưng là Willy lại tựa hồ như cũng không có để ý vấn đề này. Thu thập một chút, Willy chỉ là nói một cách đơn giản một câu. Chưa từng có phân trách móc nặng nề. Willy lúc này càng nhiều tinh lực đặt ở như thế nào bảo vệ tốt lần tiếp theo thích khách đánh lén. Theo Willy, và ta công quốc những cái kia đem mình hận thấu xương người. Chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Có lẽ ám sát còn sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Không biết những tên kia kiên nhẫn dài bao nhiêu. Nếu là một mực điều động chút tạp mau quấy rối mình, Willy xác thực cũng có thể bị phiền chết. Bất quá cũng phải nhanh một chút tăng lên thực lực. Willy trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vạn nhất bọn hắn hạ quyết tâm để cao hơn cấp bậc thích khách tới giết ta, vậy liền có chút phiền phức. Bất quá Willy cũng biết khả năng này cũng không quá lớn, bởi vì đại kỵ sĩ cấp bậc cao thủ đã là tương đương chân quý tài nguyên. Bình thường đến nói, chỉ cần không phải Vata công quốc phát điên, hẳn là cũng sẽ không một mực điều động loại này cấp bậc cao thủ đến tặng đầu người. Về phần cao hơn cấp bậc tồn tại, căn bản không có khả năng đem mục tiêu thả tại mình trên thân. Như thế có chút đại tài tiểu dụng. Thu thập xong về sau nói cho quản gia, để hắn ngày mai tìm người đến đem thư phòng của ta tu sửa một chút. Willy nhắc nhở một câu, sau đó đi đến trước bàn sách, cầm lấy một bản sạch sẽ vở cùng một bộ bút mực, hướng về phòng ngủ đi đến. Mình tao ngộ Vata công quốc ám sát, nhất định phải đem quá trình này viết xuống tới, cáo chi Lombard bá tước. Trong đêm khuya, Coulson chạy chăn nuôi. Lúc này chạy chăn nuôi bên trong đã không chỉ có gà vịt Nga chờ gia cầm, còn có dê bò loại hình gia súc. Một khắc tắt tiếng người Coulson đối với sinh mệnh năng lượng trưởng khống đã đạt tới một cái muốn làm khả quan tình trạng. Nếu không phải trở ngại tự thân năng lượng dự trữ vấn đề, hắn thậm chí có thể gia tốc rút ngắn toàn bộ trại chăn nuôi gia cầm cùng gia súc sinh trưởng chu kỳ. Lúc này Coulson nằm tại trên giường của mình, hô hấp ở giữa tràn đầy vận luật. Tại hắn hô hấp thời điểm, thể nội một bộ phận tự nhiên năng lượng đi theo thở ra. Bên ngoài cơ thể rời rạc càng nhiều càng tinh thuần tự nhiên năng lượng thì bị Coulson thu nạp. Hô hấp ở giữa, Coulson thể nội tự nhiên năng lượng cũng tại một chút xíu mà trở nên càng thêm tràn đầy. Trên thực tế, chính từ khi tấn thăng một khắc tắt tiếng người thời điểm, Coulson liền chính cảm giác thực lực tăng lên thực hiện gia tốc. Nhưng là ngay từ đầu Coulson cũng có chút không quá xác định. Bởi vì dựa theo nam tước đại nhân thuyết pháp, thực lực tấn thăng sẽ theo tự thân thực lực tăng lên mà trở nên chậm. Thế nhưng là tại trải qua lặp đi lặp lại trắc nghiệm cùng cảm giác về sau, Coulson lần thứ nhất cảm thấy nam tước đại nhân nói cũng không đúng. Mình thực lực tăng lên, xác thực trở nên nhanh hơn. Khoảng cách kia mơ hồ cảm ứng bên trong hai khắc tắt tiếng người. Coulson cảm giác chỉ có cách xa một bước, nhưng là Coulson cũng không có đem cái tin tức tốt này nói cho Willy nam tước. Hắn quyết định cho nam tước đại nhân một kinh hỉ, liên quan tới chính mình thực lực tiến triển trình độ. Cũng chỉ có gấu trắng Volibe đại nhân biết. Đông đông đông, đêm tối chạy chăn nuôi bên trong, truyền đến tiếng gõ cửa. Ngủ say giữa Coulson đột nhiên mở mắt, là Volibe đại nhân, còn có một cái xa lạ khí tức. Coulson nháy mắt liền cảm giác được, hắn trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, giày đều không có mặc, trực tiếp lèn đến cổng đem cửa phòng mở ra. Ngân sắc dưới ánh trăng, bành trướng sau hình thể hẹn 2 mét gấu trắng, sắc bén trên hàm răng, chính ngậm một cái sắc mặt trắng bệch tuổi trẻ thiếu nữ. Nếu là người bình thường nhìn thấy này tấm cảnh tượng, khẳng định lại nhận kinh hãi cùng xung kích, nhưng là đối với Coulson đến nói, đều đã tập mãi thành thói quen. Volibe đại nhân, ngài đây là muốn làm cái gì? Coulson trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn cũng không phải lo lắng Voli sẽ ăn người. Hắn cùng Voli thật là tốt bằng hữu, biết rõ Voli tập tính. Voli không để ý đến Coulson, mà là ngậm Xenia đi vào trong nhà, ném tới trong phòng ở giữa trên sàn nhà. Coulson gãi gãi cái mũi, sau đó đi đến cái bàn trước mặt, đem ngọn đèn nhóm lửa. Voli hình thể thu nhỏ, há mồm gầm nhẹ vài tiếng. Nam tước đại nhân gặp chuyện, vừa muốn ngồi xổm xuống tới chuẩn bị cẩn thận chu đáo một chút, Xenia Coulson đột nhiên nghe được Voli nói như vậy, lập tức nhảy dựng lên. Mặc dù cá thể hành vi chui vào là rất khó phát hiện, nhưng là theo Coulson, đây cũng là mình thất trách. Như vậy nam tước đại nhân hắn có không có thụ thương? Coulson vội vàng hỏi, lo lắng phát ra từ đáy lòng. Voli lắc đầu, sau đó dùng chỉ có thể bị Coulson nghe hiểu ngôn ngữ giảng thuật một lần chuyện đã xảy ra. Không hổ là Volibe đại nhân. Sau khi nghe xong, Coulson thở dài nhẹ nhõm. Volibe đại nhân quả nhiên là gấu trắng trấn cường đại nhất tồn tại. Ngài thế nhưng là nam tước đánh người thủ hạ đắc lực nhất. Coulson đập một cái không chút nào che giấu mông ngựa. Willy nghe vậy nhếch nhếch miệng, tựa hồ đang cười. Nó nằm dạp trên mặt đất, ngoẹo một đầu, dùng chi sau gãi gãi lỗ tai của mình, tựa hồ rất hưởng thụ Coulson nịnh nọt. Như vậy nữ nhân này. Coulson dùng chân nhấc nhấc Xenia bụng, phát hiện nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Coulson cũng không phải một cái thân sĩ gia hỏa. Voli nghe vậy, đứng dậy, tại Xenia bên người dạo qua một vòng. Sau đó quay đầu, đối Coulson nói vài câu. Huyết nguyên hậu duệ, nàng là huyết nguyên hậu duệ. Lần này, Coulson biểu lộ biến thành cực độ kinh hỉ. Huyết nguyên hậu duệ là tắt tiếng người tốt nhất ngữ thoại người vật liệu. Khi một khắc tắt tiếng người tại tấn thăng hai khắc tắt tiếng người về sau, sẽ nắm giữ một loại mới tinh năng lực, đó chính là thai nghén chuyên thuộc về mình ngữ thoại người. Cái gọi là ngữ thoại người, từ mặt chữ bên trên lý giải, chính là thay thế tắt tiếng người bản thân, cùng người khác giao lưu môi giới người. Mà trên thực tế, một khi ngữ thoại người được thành công thai nghén, chẳng những có thể xung làm tắt tiếng người cùng người khác câu thông cầu nối, còn có thể lấy tự thân làm vật trung gian, hấp thụ ngoại giới rời rạc tự nhiên năng lượng, tiến một bước trả lại tắt tiếng người bản thân, có thể gia tốc tắt tiếng người tu hành tốc độ. Trừ ngoài ra, ngữ thoại người còn có thể giữ lại tự thân nguyên bản thực lực, có thể bảo hộ tắt tiếng người, trở thành tắt tiếng người vũ khí, là tắt tiếng người trung thành nhất cùng đắc lực thuộc hạ. Mà huyết nguyên hậu duệ, bởi vì tự thân có cái khác đẳng cấp cao hơn huyết mạch truyền thừa, cho nên dễ dàng nhất cùng tắt tiếng người hô ứng, bị tắt tiếng người trưởng khống. Bởi vậy, huyết nguyên hậu duệ cũng được xưng làm tắt tiếng người thai nghén ngữ thoại người tốt nhất vật liệu. Liên quan tới tắt tiếng người tri thức, tại Câu Sần tận lực thu thập cùng cởi xuống, đã biết rất nhiều. Trước đó Câu Sần chỉ là trong lúc vô tình cho Vô Ly đề cập tới ngữ thoại người sự tình. Nhưng là không nghĩ tới Vô Ly vậy mà ghi tạc trong lòng. Cái này khiến Câu Sần vô cùng cảm động. Vô Ly bè đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Câu Sần lộ ra ánh mắt kiên định. Nguyên bản hắn còn muốn ngủ tiếp đi, nhưng là hiện tại đổi chủ ý. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ tấn thăng hai khắc tắt tiếng người. Đem cái này huyết nguyên hậu duệ thai nghén trở thành mình ngữ thoại người. Câu Sần không do dự nữa, mà là ngồi lên giường, lâm vào tư duy không linh trạng thái. Tự nhiên năng lượng tại Câu Sần hơi thở ở giữa rời rạc, để khí tức của hắn trở nên càng ngày càng trong suốt tinh thuần. Vô Ly thấy thế, há to mồm đánh một cái ngáp, sau đó đem gấu chảo khoác lên Xenia đầu lâu bên trên. Nếu là cái này huyết nguyên hậu duệ nửa đường tỉnh lại, như vậy lại để cho nàng mê man đi là được rồi. Ngay sau đó, Vô Ly run rẩy một chút không khí, trên bàn ngọn đèn dập tắt, Vô Ly cũng nằm xuống tới, xa vào đến trong giấc mộng. Một tháng sau, gấu trắng trấn cực nam chỗ cái nào đó hải vực, mười mấy chiếc thuyền lớn tại mặt biển chậm chậm đi thuyền. Dẫn đầu thuyền bong tàu bên trên, Bù Đà mắt ngắm phương xa, trong mắt mang theo ủ rũ. Cách hắn mang theo đội tàu rời đi gấu trắng trấn đã có thật lâu thời gian. Hắn dựa theo Willy Nam Tước xác định đi thuyền lộ tuyến, phi tốc đi tiếp thật lâu. Bù Đà không phải người ngu, tại vừa cầm tới đường thuyền địa đồ thời điểm, Bù Đà đánh giá vài lần, liền biết Willy Nam Tước chân chính mục đích. Mặc dù Nam Tước đại nhân quy định là mấy đạo đường thuyền, nhưng là cẩn thận suy nghĩ về sau, liền sẽ phát hiện, kỳ thật kia mấy đầu đường thuyền là hạn chế lại nơi nào đó khu vực. Nếu là mình đoán không sai, Nam Tước đại nhân mục đích là muốn làm rõ ràng mục tiêu này khu vực tình huống chung quanh. Vì thế, Bù Đà biểu hiện được tương đương chăm chỉ, hắn khắc nghiệt yêu cầu thuộc hạ, đồng thời đi thuyền thăm dò mấu chốt khâu, thậm chí muốn mình tự mình nhúng tay tham dự. Bù Đà rất rõ ràng, mình thê tử nhi nữ, lúc này hoàn toàn trưởng khống tại Willy Nam Tước trong tay. Nếu là mình mang không quay về Willy Nam Tước cần tin tức, khả năng người một nhà liền muốn tao ương, lập tức liền muốn năm mới. Bù Đà đem trong ngực một vóc đồng thú bông từ trong ngực móc ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Mỗi khi hắn tưởng niệm người nhà thời điểm, liền sẽ lấy ra nhìn một chút, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút thú bông tóc. Bù Đà đưa nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào, tăng tốc tốc độ tiến lên. Bù Đà xoay người sang chỗ khác, đột nhiên đối tài công lớn tiếng ra lệnh, Bù Đà nhất định phải tăng tốc đi thuyền thăm dò tiến trình. Dạng này có thể để hắn càng nhanh trở về gấu trắng trấn, cùng mình người nhà trùng phùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?